Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 15, ngọn gió tia chớp và nụ cười. Góc truyện audio.com, sau khi đem 200kg sắt về thuyền Going Merry Isurer lại đi xuống thuyền, hắn muốn mua mấy bộ đồ, lúc rời khỏi nhà hàng Barati hắn đã quên lấy theo quần áo, nên từ khi đánh bại Along đến giờ hắn toàn mặc ké đồ của Sanji, mà đồ của Sanji thì quá rộng đối với hắn, cho nên hắn phải đi mua mấy bộ đồ. Isurer đi vào thành phố một lúc lâu thì ghé vào một cửa hàng quần áo, hắn chọn mười mấy bộ quần áo, vài bộ cho mùa hè, vài bộ cho mùa đông, sau đó Isurer kêu ông chủ tính tiền, sau khi trả tiền xong Isurer hỏi. Ở đây có phòng thay đồ không? Ông chủ cửa hàng nói. Có, mời cậu đi bên này. Một lúc sau Isurer đi ra ngoài, lúc này hắn mặc một cái áo tay dài màu trắng và một cái quần jean màu xám, khoác một cái áo jeeler màu tím, trên cổ là một cái cà vạt màu đỏ, dưới chân là đôi giày màu đen, trên tay là một bao quần áo. Isurer đang hài lòng đi về thuyền Going Merry thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ở trên cầu thang gần đó, Isurer bước đến gần nói. Này, Luffy, Zoro, hai người đang nói gì đó? Luffy ngẩng đầu nói, tớ bị lạc đường, tình cờ gặp Zoro ở đây. Isurer nhìn vào thanh kiếm Zoro đang cầm nói. Này, Zoro, cậu lấy đâu ra thanh kiếm này vậy? Zoro nói, của một ông chủ tiệm vũ khí tặng cho tôi. Isurer lại hỏi, mà thanh kiếm của tớ rèn đâu? Zoro ngượng ngùng nói, xin lỗi cậu Isurer, tôi lỡ làm vỡ một món đồ của người ta nhưng không có tiền đền, nên đã bán thanh kiếm của cậu để đền rồi, mà sau khi đền xong thì vẫn còn 950.000 Belly trả cho cậu này. Isurer khoác tay nói. Không cần, cậu cứ giữ dùng đi, nhưng mà kể cho tôi nghe về cô gái tóc xanh đó đi. Zoro nói, một tiếng trước, Zoro đang đi theo sau Isurer thì nhìn thấy một cô gái đang bị vài tên côn đồ vây quanh, Zoro muốn cứu cô gái nhưng hắn không ngờ mình chưa rút kiếm ra thì cô gái đã có thể tự tay giải quyết hết đám côn đồ, sau đó cô gái vô tình vấp ngã làm rơi mắt kính xuống đất, Zoro có ý tốt muốn nhặt lên nhưng lại nhìn thấy mặt của cô gái rất quen thuộc, nó làm cho Zoro nhớ đến người bạn quá cố của mình, nên Zoro lỡ tay bóp vỡ cái kính của cô gái, sau đó cô gái bảo Zoro đền nhưng hắn không có tiền, Zoro không kịp nói gì thì cô gái đã nói ra một đống lý do, rồi đưa hắn đến căn cứ hải quân làm tạp dịch để lấy tiền lương trừ nợ. Trong lúc làm việc Zoro bị hải quân phát hiện, hắn đánh ngất hai tên hải quân rồi chạy đến một cửa hàng vũ khí bán thanh kiếm của Isurer, lúc ông chủ cửa hàng chính là ông chú đầu hói, khi nhìn thấy thì thanh kiếm thì hỏi. Cậu lấy thanh kiếm này ở đâu? Zoro trả lời, đây là của một người bạn rèn cho tôi. Sau đó ông chủ cửa hàng nói, thanh kiếm này giá 4 triệu Belly, cậu bán không? Zoro gật đầu đồng ý, sau khi Zoro lấy tiền chuẩn bị mua hai thanh kiếm khác thì cô gái tóc xanh đó lại đi vào cửa hàng vũ khí nói. Xin chào ông chủ, tôi đến để lấy thanh kiếm của mình, ông đã mài nó xong chưa vậy? Sau khi cô gái nhìn thấy Zoro thì nói, à, may quá, anh vẫn ổn, lúc nãy có kẻ đã tấn công căn cứ hải quân. Sau đó anh đã biến mất nên tôi rất lo lắng cho anh. Nhưng mà anh đã không sao. Điều đó có nghĩa là anh đã từ chối lòng tốt của tôi và một công việc lương thiện. Zoro lấy một xấp tiền đưa cho cô gái nói. Đây là tiền tôi đền cho chiếc kính của cô. Cô gái đẩy tay Zoro ra nói. Tôi sẽ không nhận tiền từ một người như anh. Zoro nói, tùy cô, sau đó lại nói với ông chủ. Tôi muốn mua hai thanh kiếm rẻ tiền. Ông chủ cửa hàng chỉ vào một cái sọt nói. Kiếm ở trong đó mỗi thanh giá 50. Gocchuyenaudio.com 000 Belly cậu cứ tự nhiên chọn. Zoro đi tới cái sọt, sau một hồi tìm kiếm thì hắn bị một thanh kiếm thu hút sự chú ý, cô gái tóc xanh cũng tới gần nhìn xem thanh kiếm mà Zoro đang cầm, rồi lật một cuốn sổ tay nhỏ, một lúc sau mới giật mình nói. Đây là một trong 50 thanh bảo kiếm, Sandai Kitetsu. Tiền bối của nó là Nidai Kitetsu, một trong 21 thanh đại bảo kiếm. Và Sodai Kitetsu, một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Ông chủ, ông thật sự bán thanh kiếm này với giá 50.000 Belly à, ông chủ cửa hàng nói. Bây giờ không bán nữa. Cô gái nói, đúng vậy, không nên bán với giá 50.000 Belly. Ông chủ nói, không, không phải lý do đó. Zoro rút thanh kiếm ra nói, thanh kiếm này bị nguyền rủa. Ông chủ giật mình nói. Sao cậu biết? Zoro nói, tôi cảm nhận được. Ông chủ nói, Kitetsu là những thanh kiếm tốt, nhưng tất cả chúng đều bị nguyền rủa. Tất cả những người dùng Kitetsu đều gặp phải thảm kịch, cái chết của bọn họ rất là bí ẩn. Bây giờ không thể tìm được kiếm khách nào dùng Kitetsu vì họ đã chết cả rồi. Tôi muốn vứt bỏ nó. Zoro nói, tôi sẽ mua nó. Ông chủ cửa hàng khiếp sợ nói. Cậu bị ngu à, nếu dùng nó cậu và bị lời nguyền giết chết thì khác gì tôi hại chết cậu chứ. Sau đó ông chủ cửa hàng bị bà chủ cửa hàng đánh cho một cú vào đầu, bà chủ nói. Ông mới là người ngu, bán nó đi. Zoro nói, thế này, thử xem sự may mắn của tôi lợi hại hay là lời nguyền của thanh kiếm này lợi hại hơn. Sau đó Zoro quăng thanh kiếm lên, đưa tay trái ra, thanh Sandai Kitetsu quay từng vòng rơi xuống. Khi nó vòng qua tay của Zoro và cắm xuống sàn gỗ thì tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngẩn ngơ nhìn Zoro, cô gái tóc xanh quỳ xuống sàn, Zoro ngẩng đầu lên nói. Tôi sẽ lấy nó, sau đó Zoro nhìn cô gái tóc xanh nói. Nè, cô có thể chọn giúp tôi một thanh kiếm nữa không? Không chờ cô gái tóc xanh nói gì thì ông chủ cửa hàng đã vội nói. Chờ một chút, sau đó ông chủ cửa hàng chạy vào trong, một lúc sau thì cầm một thanh kiếm đi ra nói. Đây là thanh Yubashiri, nó là một trong 50 thanh bảo kiếm, có vỏ kiếm được khảm sứ đen. Lưỡi kiếm sắt như dao cạo, đây từng là giấc mơ của tôi giao nó lại cho cậu, một kiếm khách chân chính. Yên tâm tôi sẽ không lấy tiền thanh kiếm này và cả thanh Sandai Kitetsu nữa. Zoro nói, chuyện là vậy đó, Aisara mỉm cười nói, không biết ông chú đó làm ăn như vậy có lời không? Ông ấy mua 2 thanh kiếm của tớ, xong lại tặng cho cậu 2 thanh kiếm, không cần tính cũng biết là lỗ vốn nặng rồi, ha ha ha. Luffy cũng cười nói, ha ha ha, ông ấy thật ngốc, Zoro và Aisara quay đầu nhìn Luffy nói, không biết cậu lấy cảm giác yêu Việt ở đâu mà nói người ta ngu ngốc. Đúng lúc này, trên con đường phồn hoa đột nhiên vang lên một tiếng nói. Thấy rồi, chính là hắn đấy. Luffy, Zoro, Aisara quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một tên mập dẫn đầu 4-5 người vây công một người đàn ông đội mũ cao bồi, khoác một cái áo choàng màu xám, Luffy hỏi. Chuyện gì vậy? Aisara nói, xem thì biết, tên mập dẫn đầu chỉ súng vào người đàn ông nói. Thằng khốn, dám giao đồng đội của ta cho hải quân à, ngươi sẽ phải trả giá. Bắn, gocchuyenaudio.com. Sau đó vài tiếng súng vang lên, khi tiếng súng vừa dứt thì đám côn đồ vây công người đàn ông cũng ngã xuống, chỉ còn lại một tên gầy đang khiếp sợ rút lui. Aisara thấy rõ, sau chiếc áo choàng màu xám đó là rất nhiều súng, chắc là hơn 30 khẩu súng. Luffy nhìn thấy người đàn ông đó chỉ dùng vài giây để hạ đám côn đồ thì đứng lên hét lớn. Wow, kinh thật, ông chú ơi, Zoro nói, chắc là, thợ săn tiền thưởng đét đi. Aisara quay qua Zoro nói, đi uống vài chai không Zoro? Zoro nói, đi chứ, bây giờ chúng ta có tiền, nên đi uống vài chai. Aisara quay đầu hỏi Luffy, đi không thuyền trưởng? Luffy gật đầu nói, đi, tớ thích thịt, miệng Aisara giật nói. Không phải là hôm nay cậu đã ăn rất nhiều thịt rồi à, mà đợi tớ một xíu, tớ cần phải đem cái đống đồ này về thuyền. Một lúc sau, ba người Aisara, Luffy và Zoro đi vào một quán ăn, Aisara nói. Hai người kêu đồ ăn đi, Luffy lên tiếng đầu tiên. Ông chủ cho thịt thật nhiều thịt, Zoro nói, lấy thêm ít rượu, một bàn thịt và rượu được dọn lên, ba người vừa uống vừa nói chuyện, Aisara hỏi Luffy. Lúc nãy cậu đi đâu vậy, Luffy? Luffy vừa ăn vừa nói, tớ đi đến đài tử hình của vua hải tặc, Zoro nói, ăn xong chúng ta cùng đi. Aisara nói, được, lúc này Aisara đang chú ý đến vài người bên bàn kế bên, hắn nghe thấy một người vừa đập bàn vừa nói. Ta phát ốm lên vì cái chuyện tìm kiếm vớ vẩn này rồi. Tên mũ rơm khốn kiếp, ta sẽ xé xác ngươi ra bằng đôi tay của ta, không thể tha thứ được, chắc chắn không? Aisara nhìn thấy một túi tiền bay về phía bàn của ba người, hắn mỉm cười nói. Có người mời chúng ta ăn, Zoro ngẩng đầu lên nhìn túi tiền rơi vào cái mũ rơm của Luffy nói. Ha ha, thật tốt bụng, Luffy lấy túi tiền xuống nói. Lucky, Luffy lấy ra một đồng tiền vàng, sau đó đưa túi tiền trả lại cho người đó nói. Ông chiêu đãi chúng tôi à, thật là tốt bụng. Cảm ơn nha, Zoro và Aisara cũng đi tới cảm ơn, sau đó ba người bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài, đi được một lúc thì cái mũ của Luffy bị gió thổi bay mất. Aisara cảm thấy giống như là có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cái mũ của Luffy đi vậy, Luffy vội vàng đuổi theo cái mũ. Aisara quay đầu nói, Zoro chúng ta cũng đi theo sau, tớ có dự cảm không tốt. Zoro gật đầu nói, được, Aisara đi ở phía trước Zoro, sau khi đi vào một cái hẻm thì bọn hắn mất bóng của Luffy, may mắn là Aisara có cân Busoku Haki, tuy nói cân Busoku Haki không thể cảm nhận vị trí cụ thể của người khác nhưng nó là một loại giác quan thứ 6, Aisara nhắm mắt lại cảm nhận một chút rồi chỉ về bên trái nói. Đi thôi Zoro, bên trái. Sau đó Aisara nhanh chóng đuổi theo chân Luffy, một lúc sau Aisara đi đến một quảng trường rộng lớn, nơi này có một cái đài cao, Luffy đang ở trên đó, Aisara hét lớn. thuyền trưởng, mau xuống đây, Luffy nói, đợi một chút, lúc này một ông già cảnh sát đi tới, hắn cầm một cái loa phóng thanh nói. Này, tên kia, mau xuống đây ngay, Luffy hỏi, sao vậy, ông già cảnh sát lại nói, đó là di tích lịch sử được bảo tồn bởi chính quyền thế giới. Luffy nói, sao ông lại phá đám tôi thế chứ, ngài quan chức. Ông già cảnh sát nói, nếu không xuống thì ta sẽ bắt cậu, ta tới đây. Không đợi ông ta bước tới thì một cái lang nha bổng đã đập vào đầu ông ta, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp nói. Phải đợi tới lượt mình chứ, ta rất nhớ ngươi đấy, Luffy. Quá lâu rồi nhỉ, người phụ nữ thấy Luffy quẹo đầu khó hiểu thì nói. Đừng nói là cậu quên gương mặt này nhé. Luffy nói, gocchuyenaudio.com, tôi chưa gặp ai có gương mặt giống như cô. Người phụ nữ nói, ta sẽ không bao giờ quên, ngươi là người đầu tiên đánh ta. Chấm, Luffy giật mình nói, cái gì, tôi đánh cô, người phụ nữ nói, lúc đó, nắm đấm đầy uy lực của ngươi, đã làm ta rung động. Sau đó người phụ nữ lại nói, các bạn thân mến, người phụ nữ đẹp nhất biển cả này là ai? Đám đông xung quanh hò reo, là cô, người phụ nữ nói, đúng vậy, chính là ta, chẳng có người đàn ông nào không quỳ gối trước vẻ đẹp của ta. Và ta thích những người đàn ông mạnh mẽ, ngươi là của ta Luffy. Luffy nhăn mặt nói, im đi, còn lâu, cô là ai, người phụ nữ bất ngờ, người vẫn không nhận ra ta à, cảnh sát đây, xin hãy đứng yên thưa quý cô, một đám cảnh sát đi đến gần chỉ súng vào người phụ nữ, nói. Cô bị bắt vì tội tấn công quan chức nhà nước, sau đó cảnh sát lại nhìn Luffy nói, còn ngươi xuống đây mau, người phụ nữ ngẩng mặt lên nói, ôi ôi, các anh định bắt ai vậy? Một đám cảnh sát đều bị sắc đẹp của người phụ nữ hút mất hồn, không ai nói gì được, người phụ nữ lại nói. Mấy anh mà làm được thì tôi rất ngạc nhiên đấy. Đúng lúc này một quả pháo nhỏ bay về phía đài phun nước gần người phụ nữ, sau một tiếng nổ là mảnh vụn gạch đá văng ra lung tung, nhưng điều kỳ lạ là không có một mảnh vụn nào chạm được vào người cô gái. Pisarer nhìn thấy tất cả mảnh vụn khi chạm vào da của cô gái đều bị trượt đi, hắn thầm nói. Năng lực của trái ác quỷ. Sau đó Iserer lại ngẩng đầu lên nhìn Luffy nói, thuyền trưởng, đi thôi. Người phụ nữ vuốt tóc nói, khá là nguy hiểm đấy, anh yêu à, một đám người trùm đầu bằng vải đen đi ra, một tên trong đó nói. Xin lỗi, nhưng với làn da sắp thì em luôn bình an vô sự mà, đừng lo quý cô Anvida của ta. Chấm, Luffy giật mình nói, Anvida, tôi chẳng thấy Anvida ở đâu cả. Người phụ nữ nói, đó là ta, sao ngươi ngu thế? Luffy nói, cô đùa à, trong cô chả giống bà ta chút nào. Iserer nhảy lên đài hỏi Luffy, người quen à thuyền trưởng. Không đợi Luffy nói gì thì đám người trùm đầu bằng vải đen đã bỏ lớp vải ra, tên cầm đầu cười to nói. Ha ha ha ha, màn trình diễn cuối cùng, ta Buggy đã trở lại. Monkey D. Luffy, kể từ ngày ngươi đánh bay ta đi. Ta luôn nghĩ đến việc báo thù, hơn nữa ta và các đồng đội đã trải qua nhiều gian khổ. Iserer móc tai nói, tên này nói nhiều ghê thật nhỉ Zoro. Iserer quay đầu nhìn xuống dưới, không thấy Zoro, lại nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi Luffy. Này, Luffy, cậu thấy Zoro không? Luffy cũng nhìn một vòng rồi nói, cậu ta đâu? Này hai tên kia, có nghe ta nói gì không hả? Buggy hét, Luffy vuốt cầm nói, ta quên tên của ngươi rồi, là Buggy, không đúng, là Buggy. Hay là Buhiai, à đúng rồi, là Buffon, Buggy tức điên nói, Buffon, đồ điên, người vẫn láo sực như ngày nào. Iserer nói với Luffy, lúc nãy hắn có giới thiệu tên hắn là Buggy. Luffy vỗ tay nói, đúng rồi là Buggy. Buggy hỏi, người mất nhiều thời gian để nhớ thế sao? Iserer đột nhiên né qua một bên, tránh thoát một cái còng tay, khi hắn nhìn lại, Cecia thấy hai tên đang đè một cái còng tay bằng gỗ lên người Luffy, hắn nhanh chóng dùng năng lực trái ác quỷ biến hai bàn tay thành hai móng vuốt tiến đến muốn cứu Luffy, nhưng Buggy lại ném cho hắn một quả phá nhỏ. Iserer nghiêng người tránh qua một bên rồi giơ tay lên, Buggy hét lên. Anvida, hắn muốn đập sập đài tử hình, ngăn hắn lại. gocchuyenaudio.com Anvida nhanh chóng nhảy lên đài tử hình, không gian chật hẹp làm Iserer không phát huy được thực lực, hắn nhảy lên cao thu hồi hai tay, giơ một chân lên cao, tất cả năng lượng trái ác quỷ của hắn đều tụ tập vào chân, tạo thành một cái chân khổng lồ màu tím. Iserer hét lớn một tiếng rồi dùng sức đạp xuống, Buggy dùng Anvida làm lá chắn, năng lư xê của Anvida làm chân của Iserer lệch qua một bên, Iserer rơi xuống từ đài tử hình, chân của Iserer đập vào nền, làm thủng một lỗ khiến đài tử hình bị nghiêng. Iserer lập tức biến chiếu thu hồi cái chân chân khổng lồ, đưa một cánh tay ra, năng lượng tập trung vào cánh tay, biến tay của hắn thành một thanh đao thật to. Isara giơ đao chém ngang đài tử hình, nhưng đúng lúc nào có một làn khói hiện lên, một tên trung niên khoảng 30 tuổi, cả người toàn khói xuất hiện chặn một đao của Isara lại. Isara lo lắng nhìn lên trên, Buggy đã giơ đao lên muốn chém vào cổ Luffy, Zoro và Sanji cũng đã chạy đến, nhưng vẫn còn cách đài tử hình rất xa, lúc này chỉ có Isara là gần đài tử hình nhất, nhưng hắn lại bị một người khói chặn lại, bầu trời đột nhiên tối lại, Isara nhân cơ hội tên người khói nhìn lên trời, nén tất cả năng lượng vào tay trái, đấm thẳng ra một quyền này đấm thẳng qua người của tên người khói trong ánh mắt không thể tin của Isara, tên người khói rút một cái cây vũ khí kỳ lạ ra, đè lên người Isara. Isara lo lắng nhìn lên đài tử hình, hắn thấy được nụ cười của Luffy và nghe câu nói. Mọi người, xin lỗi, tớ chết đây. Nhưng mà trên trời đột nhiên giáng xuống một tia chớp, đánh thẳng vào đài tử hình, trong ánh mắt khó tin và sự im lặng của mọi người xung quanh, Luffy bước xuống, nhặt cái mũ lên nói. Ha ha ha, này tớ vẫn còn sống. Isara nhân lúc người khói còn đang ngẩn ngơ, nhanh chóng lăn qua một bên chạy về phía Luffy nói. Tốt quá Luffy, PS hôm nay hơi trễ cho nên ta viết 3.400 chữ bù vậy, xin lỗi các đỡ ép nhiều cách chương.